Rồi cô nghe thấy giọng nói chậm rãi mang theo ý cười của anh. Chấm chấm, thái thái phù dĩ, bạc ngôn thái chi, thái thái phù dĩ, bạc ngôn hữu chi, thái thái phù dĩ, bạc ngôn đoạt chi, thái thái phù dĩ, bạc ngôn loát chi, thái thái phù dĩ, bạc ngôn kết chi, thái thái phù dĩ, bạc ngôn khiết chi, hai, hai, dịch thơ, chấm, trái phù dĩ hái rồi lại hái, thì bắt đầu tìm thấy trái ngay, hái rồi lại hái liền tay, thì tìm đã được có đây rồi mà, trái phù dĩ hái rồi lại hái rồi thì ta lại gom chung. Hái rồi lại hái ta cùng, để còn lặt hột cho xong việc này. Trái phù dĩ hái rồi lại hái, vạt áo ta túm lại đựng chung. Hái rồi lại hái cho xong, túm rồi ta lại buộc vòng thắt lưng. Trình Di An nghe đến ngây người, kinh ngạc gật đầu, ngây ngốc nhìn anh. Quảng cáo, cách chương.